Mộc Vân rất vui được gặp lại quý thính giả đang theo dõi kênh Đất U Linh. Trở lại kênh của chúng ta ngày hôm nay là một tác giả rất là mới. Đó là tác giả Mai, một tác giả trẻ rất là tiềm năng với mảng truyện tâm linh. Thì hôm nay Mai sẽ mang đến cho chúng ta một tác phẩm mang tựa đề Cổng Ma. Với những tình tiết hết sức lắt léo và ly kỳ, câu chuyện hứa hẹn sẽ đem đến bất ngờ cho quý vị thính giả vào giây phút cuối cùng. Quý vị nghe truyện thì đừng quên ủng hộ Mộc Vân bằng cách nhấn like cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện Cổng Ma của tác giả Mai. Phúc từ trong nhà mở cửa bước đi ra. Trước khi đóng cửa, cô còn cố tình thò đầu vào trong nói to. Nội ơi, con đi học nghe nội. Tối về con ăn cơm với nội nha. Nói xong cô đóng cửa lại rồi đi về phía thang máy, bấm nút và chờ đợi. Đợi một lúc thì thang máy cũng tới, cửa vừa mở ra. Phúc ngẩng đầu định bước vào thì giật bắn mình lùi lại. Trong thang máy chỉ có một người đàn ông khoảng 30 mấy tuổi, tóc tai lòa xòa, râu ria lẩm chẩm. Quần áo lại lượm thượm khiến người ta khó mà có hảo cảm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Dưới chân của anh ta có một thùng cạc tông khá lớn. Nhưng chỉ vậy thì đâu có gì đáng để nói. Điều khiến cho Phúc giật mình là trên vai của anh ta đang cõng một con ma nữ. Tức khí trên người của ma nữ khiến cho không khí trong thang máy vốn dĩ đang ngột ngạt này càng thêm tăm tối âm u. Ma nữ quay sang nhìn Phúc, đôi con người nhỏ xíu nằm lọt thỏm trong tròng mắt trắng giả toát lên tia nhìn lạnh lẽo. Khuôn miệng của nó trờ cứng, nở nụ cười cong như lưỡi liềm, khiến Phúc thiếu chút nữa là hét toáng lên. Cô lặng lẽ cấu mạnh vào đùi mình một cái, quay đầu đi chỗ khác, làm bộ như không nhìn thấy gì. Sau giây phút khó hiểu vì biểu cảm của Phúc, người đàn ông bên trong không để ý nữa mà bưng thùng lên đi ra ngoài. Phúc nhanh chân né qua một bên cho anh ta bước ra, rồi mới đi vào. Cửa thang máy vừa đóng, cô cũng run rẩy tự mình vào gốc, ôm ngực thở ra một hơi. Thật ra đây không phải là lần đầu tiên mà Phúc nhìn thấy ma. Tuy nhiên, đây lại là lần đầu tiên có một con ma nữ nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như vậy. Nhất thời Phúc vẫn không có quen được. Để kể tới cơ duyên có được đôi mắt âm dương này thì phải kể từ 7 năm trước. Khi đó gia đình của Phúc từ quê trở lại thành phố thì bất ngờ bị tai nạn giao thông. Ba mẹ của cô không may tử vong tại chỗ, mà cô thì cũng bị thương nặng. Lúc tỉnh dậy, hai mắt đã bị dị vật đâm vào làm rách giác mạc mà bị mù. Vẫn tưởng cuộc sống sẽ mãi tăm tối như vậy. Tuy nhiên, ông trời đúng là không tuyệt đường sống của ai bao giờ. May mắn cuối cùng cũng mỉm cười với cô. Mấy năm trước, bệnh viện bỗng dưng thông báo đã có người hiến giác mạc và giác mạc này lại rất phù hợp với cô. Thế nên sau ca phẫu thuật ghép giác mạc, Phúc đã thành công lấy lại thị lực. Cũng kể từ cái ngày đó, thỉnh thoảng Phúc lại nhìn thấy những thứ rất kỳ quái. Tỷ như một cô gái với cái lưỡi dài thòng xuống tới tận cằm, cứ ngồi vắt vẻo trên cành cây trong công viên gần nhà. Hay một cậu bé ngày ngày đều ngồi xóm, ngay vòng xoay nhộn nhịp người qua lại. Ánh mắt nhìn về xa xăm như chờ đợi một ai. Xe cộ đều xuyên qua người của cậu mà chạy đi. Còn rất nhiều những thứ khác, nhưng tự chung lại, chúng đều có một điểm chung giống nhau. Đó là bóng dáng có phần trong suốt, mỏng manh và lạnh lẽo đến kỳ cục mà mãi một thời gian sau, Phúc mới bàng hoàng nhận ra. Chỉ có cô mới thấy được họ, và họ đã là ma. Phúc nhớ trước khi tai nạn xảy ra, mọi chuyện vẫn rất bình thường. Cô chưa từng nhìn thấy những hình ảnh kỳ quái như vậy. Chỉ sau khi phẫu thuật thay giác mạc mới xảy ra những chuyện này. Suy đi nghĩ lại,

Giây phút ấy tim của Phúc như ngừng đập. Phúc mở bừng mắt, đập vào tầm nhìn của cô là con ma nữ treo trên trần nhà, thả ngược mình xuống. Gương mặt của nó đang áp sát lấy cô. Trong mắt toàn là tơ máu đỏ lợm. Nhìn cô, nó cười lên man dại. Nỗi kinh hoàng quá mức chịu đựng, Phúc thất thanh hét lên rồi ngồi bật dậy. Lúc định thần lại, Phúc mới nhận ra đó chỉ là mơ. Chiếc áo trên người cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trên trán cũng dễ dại, nhưng Phúc không còn sức để lau nữa. Cô ngoái đầu nhìn qua. Bên kia, cánh cửa sổ bị gió mở ra từ lúc nào, đang đập từng dịp vào vách tường, phát ra những tiếng két két. Phúc thở mạnh, lật chăn đứng lên định đi tới tủ quần áo, thay một bộ đồ tắm mồ hôi ra. Vừa đi ngang qua cửa sổ, trong khóe mắt lờ đãng, Phúc thấy một cái đầu ma nữ đang ló trạp từ bên cánh cửa, lặng lẽ nhè răng nhìn cô cười kinh dị. Lúc này Phúc chết điếng, cả người ngã sụi lơ trên đất, trừng trừng mắt nhìn ma nữ kia, miệng cứng ngắc, không thể phát ra được tiếng nào. Lần này không còn làm mơ nữa. Sáng hôm sau, Phúc nằm trên giường với cặp mắt mở to, vô hồn nhìn lên trần nhà. Quần thâm dưới mắt đã đen thui. Nghe tiếng chuông báo thức treo lên, cô mệt mỏi ngồi dậy, quẩy quẩy bước ra khỏi phòng. Bà nội đã thức dậy từ sớm, đang đứng trước nồi cháo, cầm giá quấy đều. Thấy gương mặt phờ phạc của Phúc, bà nội liền hỏi: "Sao vậy con? Hôm qua không ngủ được hả?" Phúc đi vào bếp lấy chén bát bày ra bàn. Cô nhìn bóng lưng của bà nội, cắn môi đắn đo. Một lúc sau vẫn quyết tâm hỏi: "Nội ơi, nội có tin trên đời này có ma quỷ không bà? Nội có sợ không nội?" Bà nội nghe câu hỏi ấy có phần ngây thơ, thì nhìn cháu mình phì cười. Bà gật gật đầu đáp nhẹ tin: "Nội tin chứ. Ma quỷ là từ tâm ma của con người mà sinh ra. Một người có ác ý, ác niệm thì sẽ nảy sinh ra tâm ma. Sau đó, một là gây ra tội ác, biến người khác thành ma quỷ. Hai là bản thân mình chết đi vẫn không cam lòng mà biến thành ma. Nội tin vậy đó. Cho nên so với ma quỷ, nội sợ lòng người hơn đó con." Phúc im lặng nghiền ngẫm lời của bà, song không phủ nhận mà hỏi thêm: "Thế nhưng mà lỡ không may nhìn thấy ma thì làm sao hả nội?" Lúc này bà nội đã tắt bếp, bưng nồi đi tới bàn, nhẹ nhàng đặt xuống. Bà lại ngẩng lên nhìn thẳng vào Phúc mà trả lời: "Nghe nội nói nè, người ngay thẳng thì không bao giờ phải sợ ma quỷ tìm tới cửa. Chỉ có những người làm chuyện ác thì mới phải sợ, sợ quả báo sẽ lịnh ứng đó. Nếu còn không làm gì ác thì có gì lo sợ chứ, đúng không nè? Ngược lại, nếu ma quỷ đã tìm tới cháu, ắt là có nguyên do của nó. Có thể họ muốn nhờ vả con thì sao? Hoặc đơn giản là muốn chọc ghẹo chút thôi à. Con đừng có căng thẳng quá, không có gì đáng sợ đâu ngàn." Phúc gật gù, càng nghĩ là càng thấy lời bà chí lý. Cô chưa từng làm gì hại ma nữ kia, thậm chí còn không quen biết nó, sao phải sợ nó tìm tới cửa? Cõi nào thì cõi, cũng phải có luật lệ rạch ròi. Ở dương gian mà làm ác đã có pháp luật trừng trị, vậy thì ở cõi âm chắc cũng thế thôi. Ma quỷ dám hại tới người vô tội thì làm sao tránh khỏi kết cục bị trừng phạt? Thế nên có lẽ thật như bà nói, có thể nó chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút mà thôi. Sau ngày đó, Phúc cảm thấy thư thái hẳn. Tuy không còn sợ, nhưng cô có hơi khó hiểu và tò mò. Cho nên mỗi khi ra ngoài, ánh mắt cô sẽ vô thức nhìn vào cánh cửa đóng im lìm của căn phòng đối diện. Hay khi bắt gặp người đàn ông kia, cô vẫn sẽ vô thức mà nhìn bộ dạng của anh ta. Càng sẽ vô tình mà liếc nhìn bóng ma đang chễm chệ ngồi trên cổ của anh ta. Nửa đêm căn hộ 405 vẫn sáng đèn. Chiếc đèn ngủ nhỏ được cắm trên vách tường, tỏa ra ánh sáng vàng dịu nhẹ. Quang nằm trên chiếc ghế bành, tay mần mề ly rượu đỏ. Ánh mắt đầy sầu muộn nhìn xuống thành phố xa xa, nơi có con sông đang uốn lượn chảy dài. Quang lại nhớ về ngày xưa, những ngày tháng êm ấm khi vợ chồng của anh ta vẫn còn trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt nhất. Khi đó vợ của anh còn là một cô sinh viên xinh đẹp, tươi tắn và rất yêu đời. Quang lớn hơn cô một tuổi. Khi Quang đã ra trường đi làm được một năm, thì Đào đang là sinh viên năm cuối. Năm đó anh mới vừa chân ướt chân ráo ra trường, cô thì tất bật chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp. Cả hai đều có những áp lực riêng, những trăn trở và mệt mỏi riêng. Lúc đó bọn họ tuy không có nhiều thời gian dành cho nhau như trước, nhưng vẫn quan tâm, động viên nhau cố gắng từng ngày. Có những lúc Đào hay than thở, giọng dẻo, nhưng Quang không lấy đó làm phiền toái, mà cảm thấy cô đáng yêu vô cùng. Bọn họ đã cùng nhau lái con xe cúp cà tàng lượn quanh khắp hang cùng ngõ hẻm. Hóng gió nơi bờ sông, ăn giặt trước cổng trường hay đi dạo chợ đêm làng đại học. Hình ảnh rối tóc dài đen nhánh, thơm nhẹ mùi bồ kết, bị gió thổi bay lơ thơ, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nơi bả vai vẫn còn nguyên trong ký ức của Quang, khiến cho anh ta bất giác mỉm cười. Bọn họ đã từng hạnh phúc như thế khi chưa có gì trong tay. Thế nhưng chỉ sau 2 năm về chung một nhà, cô đã lìa xa anh. Hình ảnh ngay khi mở cửa, cô nằm sõng soài, mềm nhũn giữa phòng, xung quanh là dung chảy những ống thuốc, cần cổ sừng tấy, đỏ lựng, cùng với gương mặt tím tái vẫn ám ảnh lấy anh. Nước mắt anh vô thức trào ra. Quang nhấp thêm một ngụm rượu, đôi mắt nhòe dần liềm diềm rơi vào giấc mộng mị. Ở trong mơ anh lại gặp Đào, giọng của cô nũng nịu. Chồng ơi, em thèm gà tráng, anh đi mua cho em đi. Quang không chút chần chừ, anh xỏ giày cúi đầu mở cửa bước ra. Trên hành lang lúc này tối đen như mực, xa xa chỉ có một ánh sáng yếu ớt chiếu ra từ tấm bảng chỉ dẫn Exit. Quang lầm lũi đi trong bóng đêm, màu đen của màn đêm dần nuốt chửng lấy bóng dáng anh. Trên hành lang, tiếng giày lập cập không ngừng dội lại, không gian cực kỳ yên lặng. Lúc gần tới ngã rẽ nơi có biển chỉ dẫn, Quang vô thức ngẩng đầu lên rồi bất ngờ đứng hình. Bởi ngay trước mắt anh là một bóng người quái dị đang bám tường, thòng ngược cái đầu xuống như loài bọ sát. Ánh sáng xanh phát ra từ đôi mắt xuyên qua mớ tóc rồi chiếu thẳng vào Quang, khiến cho anh trùng chảy, sợ hãi mà lùi bước. Bỗng nhiên từ phía sau, một bàn tay lặng lẽ vươn tới, chập mạnh lên bả vai của Quang, làm cho anh ta giật bắn người, liền quay phắt lại. Là Đào. Kinh dị là gương mặt Đào lúc này méo mó và vặn vẹo một cách quái đản. Cô nhãn miệng cười, nhìn thẳng vào mắt Quang, giọng nói ngọt ngào nhưng sao nghe lạnh sống lưng. Ông xã, anh sao thế? Anh sợ em sao? Em là vợ anh đấy mà. Em là Đào đấy. Em sống là người của anh, chết cũng là người của anh. Anh có gì mà phải bất ngờ như vậy chứ? Đào bật cười lanh lảnh, còn Quang thì mất hết sức lực mà quẹo xuống. Hai tay ôm đầu đau đớn, đồng thời hét lên một tiếng đầy tuyệt vọng. Trở lại hiện tại, Quang giật mình tỉnh giấc. Anh ta bật dậy, ly rượu trên tay đã rơi xuống tấm thảm lồng dưới chân từ hồi nào. Rượu đổ ra, thấm vào thảm, nhuộm đỏ một mảng. Quang mặc kệ, anh ta thở hồng hộc, tay vẫn còn hơi run rẩy lau đi mồ hôi đang túa ra ướt trán. Sau ngày vợ mất, Quang thường hay gặp những chuyện quái dị như thế. Chưa nói tới giấc mơ, ngay cả ngoài đời, những sự cố, những tai nạn bất ngờ cứ luôn trình trập quanh anh ta. Cứ như thể có một thế lực nào đó đang âm thầm dõi theo, muốn hầm hè quật chết Quang vậy. Sau khi đã bình tĩnh hơn đôi chút, Quang thở ra một hơi, đưa tay vuốt mặt mệt mỏi. Thấy chiếc áo trên người bị mồ hôi dính nhớp khó chịu, Quang thuận tay cởi ra, định đi tắm cho thư giãn đầu óc. Vừa mới nhổm người khỏi ghế, ánh mắt Quang lơ đãng lướt qua cửa sổ bằng kính bên cạnh. Anh lập tức khựng lại, đôi con người trùng chảy. Ngay cửa sổ, ngang tầm nhìn của Quang, một bàn tay người với năm dấu tay rõ nét đang in hẳn trên kính. Cửa kính phòng anh ta là loại cửa sổ sát đất, thường được chung cư thuê người lau chùi bên ngoài định kỳ, cho nên rất sạch sẽ. Hơn nữa, lúc trước Quang không hề thấy dấu tay này. Thế nhưng vừa ngủ một giấc dậy, dấu tay đã xuất hiện ngay. Mặt Quang hết trắng rồi lại xanh. Anh ta nuốt nước miếng. Run rẩy giơ ngón trỏ thò tới, sờ lên dấu tay. Không lau được. Quang cố sức cọ mạnh lần nữa. Quả ra dấu tay nằm ở mặt ngoài cửa kính. Nhìn dấu tay đó, Quang chợt thấy cả người lạnh đi. Ánh mắt anh ta đảo liên hồi. Dấu tay đó giống như đang cử động, bóp nghẹt lấy từng hơi thở của anh. Buổi trưa hôm sau trong giờ cơm, anh đồng nghiệp bên cạnh thấy Quang mất tinh thần thì quan tâm hỏi. Sao nhìn mày quấy quá vậy Quang? Anh ta lắc đầu, vừa ăn cơm vừa lịch sự đáp. Không có gì, tối qua ngủ không ngon mà. Người kia nghĩ nghĩ lại nghiêng đầu tới hỏi. Nè, mày dọn vào ở cũng được cả tuần rồi đó, thế đã cúng kiến gì chưa? Quang lười đáp, anh ta nhăn mặt xua tay lắc đầu. Một anh bạn khác cùng bạn nói ngay. Ê, vậy là không được nha. Có thể mày không tin, nhưng có thợ có thiên, có kiên có lạnh. Mày chưa nghe hả? Hay là cuối tuần mày soạn một mâm cúng đi. Sẵn tiện mời anh em tụi tao qua nhậu một bữa, coi như làm cái lễ tân gia chứ mày. Quang nghe ông kia nói, dù trong bụng khó chịu vì bị hỏi nhiều, nhưng suy đi nghĩ lại anh ta vẫn gật đầu. Thôi thì cúng kiến xem có bớt đi mấy cái sự cố kỳ quái kia hay không. Chứ nhớ tới cái dấu tay trên cửa kính, anh ta vẫn thấy rất là gai người. Thời gian rất nhanh đã trôi qua, thứ bảy cuối cùng cũng tới. Buổi chiều đi làm về, Quang lái xe ra chợ mua ít đồ cúng. Khi nào cúng xong thì làm mồi nhậu luôn thể. Vác lỉnh kỉnh một đống đồ về nhà, Quang mệt bở hơi tay. Vừa mở cửa phòng thì thả hết đồ đạc trong tay xuống, nghỉ ngơi một chút mới đứng lên, vào bếp chuẩn bị nấu nướng. Khi đi ngang qua phòng khách, ánh mắt của anh ta cố tình liếc qua cửa sổ. Ở trên đó, dấu tay kia quả nhiên vẫn còn chẽm chệ. Cả một tấm kính trong vắt lại xuất hiện một dấu tay người nhàn nhạt. Nhưng trong mắt của Quang, nó lại chói mắt và khó chịu đến kỳ lạ. Đúng giờ đám bạn đồng nghiệp của Quang lần lượt tới cửa. Một bàn cúng được anh ta dọn xuống bày biện sẵn sàng. 7-8 người quay quần bên mâm cỗ thịnh soạn. Đang cụng ly chén chú chén anh, thì chiếc đèn trên đầu phát ra tiếng xẹt xẹt nhỏ nhỏ. Tiếp đó nó nhấp nháy vài lần. Lúc tắt lúc sáng, làm cho cả bọn khựng tay mà ngẩng lên nhìn. Ê Quang, nhà cửa thì cũng được đó, mà sao mày không đầu tư cái đèn xịn xịn chút mày? Đèn đớm gì mà cà giật như trên ba vậy? Một anh trong đám lên tiếng đùa, làm cả bọn cười ồ lên. Quang cũng cười gãi đầu ái ngại đứng lên. Đi đến chỗ công tắc, bật tắt vài lần. Mấy bữa nó cũng bình thường lắm. Nay tự dưng lại dở chứng vậy ta. Thôi để tao lấy cây nến ra chầm mấy cây xung quanh nhậu cho nó lãng mạn nha. Cả bọn cười phá lên, gật đầu đồng tình. Trong ánh đèn nhấp nháy như sàn nhảy và ánh nến đỏ thỉnh thoảng khẽ lay động, cả bọn lại hô hào cụng ly lách cách. Bỗng nhiên cái đèn đang lúc sáng lúc tắt bỗng bập một tiếng tắt ngấm. Mảnh vỡ thủy tinh rơi tùng tóe xuống người của cả bọn, rơi cả vào thức ăn và nồi lẩu đặt ở giữa. Đang chừng hững không hiểu chuyện gì xảy ra, thì một cơn gió từ cửa sổ tràn vào. Từng ngọn nến lần lượt tắt ngấm. Rất nhanh, cả căn hộ đã rơi vào trong bóng tối. Bất ngờ một tiếng hét chói tai vang lên. Mọi người nhốn nháo, tiếng chén bát va vào nhau loảng xoảng. Ai nấy vội vàng cầm điện thoại bật đèn pin. Khi đã có ánh sáng, họ mới phát hiện ra một người đang nằm bất động. Tình cảnh bỗng nhiên trở nên hỗn loạn tới cực điểm. Bất ngờ những ngọn nến đang tắt cũng bừng sáng trở lại một cách quái đản hết sức. Cả bọn không ai nói được lời nào. Men say trong người cũng biến đi vài phần. Họ tụm lại thành một cụm, nhìn ngó giáo giác xung quanh. Trong phòng, gió từ cửa sổ hé mở, lặng lẽ thổi lướt vào trong, lay động những cái bóng đang tần gần ở đó. Hoàng lặng lẽ nuốt nước miếng. Ánh mắt không chịu sự chi phối của não bộ, mà bất giác liếc về phía góc nhà, nơi cửa kính, dấu tay kia lặng lẽ, đậm thêm một chút. Cuộc vui bị phá vỡ. Quan cầm điện thoại gọi xe cứu thương đưa bạn vào bệnh viện. Trong phòng bệnh, người đồng nghiệp vừa tỉnh lại lập tức cầm tay Quan lắp bắp. Quan, mày lúc mày mua căn hộ này mày có tìm kiếm kỹ càng chưa? Chứ tao thấy chỗ này không ổn rồi đó. Trước khi xỉu mày biết tao thấy gì không? Vẻ mặt của Quan nặng nề nhìn người đồng nghiệp. Không cần hỏi nhiều, Hoàng cũng biết chắc bạn mình đã thấy gì. Sau khi bình tĩnh lại, người này khuyên Quang: nếu mày đã lỡ mua căn hộ đó rồi thì hay là đi coi thầy thử coi. Tốt nhất là tính một cái bộ hộ mệnh đeo vào người cho nó chắc ăn. Lo cho người đồng nghiệp xong, Hoàng cũng quay xe về nhà mình. Lúc này trời đã về khuya. Anh ta mệt mỏi đứng trước cửa nhà mình, nhìn cánh cửa đang đóng chặt. Hoàng khẽ thở dài, đảo nệ đưa tay lên vuốt mặt, rồi dựa vào tường ngửa đầu suy nghĩ. Ý nghĩ đi tìm thầy theo lời của người đồng nghiệp kia bỗng nhen nhóm trong đầu của Hoàng. Trước đây Hoàng vốn là người vô thần, nhưng sau những việc xảy ra thì anh bắt đầu suy nghĩ khác. Sáng ra Hoàng vừa mở cửa đi làm thì bắt gặp Phúc. Phúc liếc mắt thấy hai quần thâm dưới mắt Quang thì khẽ gật đầu chào. Quang cũng gật đầu đáp lại lấy lệ. Đúng như mọi người nói, người đàn ông này quả nhiên chẳng thích tạo dựng mối quan hệ hàng xóm với ai. Anh ta tới đây đã nửa tháng rồi, nhưng số lần anh ta nói chuyện với người xung quanh rất là hiếm. Sáng nay phải đứng chờ thang máy chung, Phúc có chút mất tự nhiên lẫn khó chịu. Một phần là vì anh ta, một phần là vì cái hồn ma đang ngồi chém chệ trên vai của anh ta kia. Mặc dù Phúc đã giả vờ như không thấy gì, nhưng con ma nữ đó cứ nhìn chằm chằm theo mọi cử động của cô, rồi há miệng thè cái lưỡi dài ra, cười the thé như trêu chọc Phúc. Ngay lúc không khí đang ngột ngạt, bí bách đến kỳ cục, Hoàng bỗng nhiên cất tiếng hỏi, giọng hơi mất tự nhiên. Em ở đây lâu chưa Phúc? Dù không hay nói chuyện, nhưng Hoàng nhớ được tên của một vài người gần nhà mình. Dạ, từ nhỏ em đã ở đây rồi, tính ra cũng 20 năm rồi. Dù khá ngạc nhiên khi thấy Hoàng bắt chuyện, nhưng theo phép lịch sự, Phúc vẫn trả lời anh ta. Nghe vậy Hoàng lại ngập ngừng hỏi tiếp. Vậy nhà em có quen với chủ nhà lúc trước của căn hộ anh đang ở không? Nhà đó qua Úc định cư hết rồi hả? Cả nhà luôn hay sao? Dạ phải, mà có chuyện gì hả anh? Hoàng thất thần, nghe Phúc hỏi thì giật mình đáp. Không có gì đâu, anh không biết anh hỏi mà. Hoàng đáp qua loa, sau đó lại rơi vào trầm tư. Nếu gia đình chủ trước không có chuyện gì, vậy thì ma nữ kia chắc không phải ngự sẵn trong nhà rồi. Bỗng Hoàng nghĩ ra cái gì đó, gai ốc trên mình thì nhào nổi lên trận trận. Anh ta rùng mình một cái. Ban đêm gió thổi trì trào qua những tán cây, rồi khẽ luồn vào cửa sổ, tràn vào trong phòng, làm dậy lên mùi thơm của bánh quy bơ đậu phộng trong nhà Phúc. Cô vừa mở cửa vào nhà, thấy bà đang ngồi trước bàn ăn, thuần thục bỏ từng chiếc bánh quy vào những chiếc hộp xinh xắn. Mỗi sáng bà của Phúc đều mang bánh ra trước cổng trường bán. Mỗi ngày một món, ngày mai là bánh quy bơ đậu phộng. Thơm quá nội ơi. Nội có làm dưa chút nào không nội? Cho con, mai con đem lên lớp cho bạn ăn chung. Nó thèm bánh của nội lắm đó, cứ nhắc hoài à. À, sáng nó mới gửi cho nội ít trà lại nè. Phúc vừa nhào nhà liền líu ríu nói súc. Bà nội cô vừa nghe vừa cười. Bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, bà liền nhắc. À Phúc nè, cái cậu đối diện nhà mình đó, cậu quan phải không? Hay nội chia một phần vào trong đĩa, còn mang quà đưa cho cậu ấy, nói bà cháu mình tặng hàng xóm mới ngàn. Từ hồi cậu tới đây, bà cháu mình chưa có nói chuyện được nhiều. Hàng xóm ở lâu dài, thế này thì nhạt nhòa quá. Phúc đứng bên bàn, nghe bà nói thì khẽ nhăn trán. Tuy không thích gặp cái ông anh bên nhà đối diện cho lắm, nhưng cô vẫn chịu theo ý của bà. Mới lấy đĩa cho bà xếp bánh quy vào, thì chợt bà lại đổi ý. À mà thôi, con đi tắm đi, để đó nội đem cho. Chỉ đợi có thế, mặt Phúc tươi tỉnh hẳn ra, cô nhảy tót vào phòng. Bà nội lấy ít bánh rồi mang sang, đứng trước cửa, bà gõ vài cái thì người bên trong đã ra mở ngay. Quan thấy bà lão đứng đó thì hơi bất ngờ, nhưng vẫn cất lời chào lịch sự. Bà nội khẽ cười rồi nói. Dạ của tôi làm ít bánh, mang sang mời cậu ăn một chút cho vui mà. Thấy cậu mới dọn vô ở, thế sắm sửa đầy đủ hết chưa? Nếu có gì không biết cứ qua hỏi nhà tôi ngang, đừng có ngại. Bà nội niềm đỡ hỏi han khiến Quang ngại từ chối. Anh ta cười cười gật đầu dạ một tiếng, rồi nhìn xuống đĩa bánh. Thấy trên mặt bánh có lấm tấm vài vụn đậu quen mắt, Quang bất giác hỏi. Bánh quy đậu phộng hả bà? Thấy bà nội gật đầu, cổ họng Quang chợt khô khốc. Từ lúc vợ anh ta chết vì dị ứng đậu phộng, Quang đã rất bài xích cái thứ hạt này. Ngay cả khi nhìn thấy thực phẩm nào có thành phần là đậu phộng, Quang đều thẳng tay dứt hết. Đặc biệt khi lỡ ăn trúng, anh ta cũng có cảm giác khó chịu nôn nao, hốt hoảng đến kỳ lạ. Cứ như bản thân cũng dị ứng loại đậu này vậy. Thế nên dần dạ, Quang ghét đậu phộng. Định từ chối, nhưng nhìn bà già cười hiền, Quang lại không nỡ. Thế nên định mang vào trong cho bà già vui, rồi lén dứt thùng rác. Nghĩ vậy, Quang đưa tay nhận lấy. Thế nhưng khi ngón tay của anh ta vừa chạm vào tới chành đĩa, hành lang vừa rồi còn sáng sủa bỗng dừng phục một tiếng. Âm u lạ thường, đèn điện cứ như bị người ta dặn thấp đi một nấc. Chưa kịp để Quang kịp thời ý thức, trong mắt hắn, bàn tay gầy guộc với những đường gân nổi rõ cùng với vết đồi mồi trên da của bà già bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là một bàn tay thon gầy trắng mịn xinh đẹp. Đặc biệt hơn cả, trên bàn tay trắng xanh đó, một chiếc nhẫn quen thuộc đến nỗi Quang không thể nào quên được đang chẽm chệ ngay vị trí ngón áp út. Đó là chiếc nhẫn anh ta tự mình lựa chọn để cầu hôn đạo. Đôi con người trong mắt Quang trung chảy, dính chặt vào chiếc nhẫn đó, như thể bị người ta dán vào mà không gỡ ra được. Tiếp đó từ phía đối diện, một giọng nói vang vọng xa xăm truyền vào tai của anh ta. Ông xã, ăn bánh đi. Sao? Lúc trước anh thích lắm mà. Ăn đi. Mày ăn ngay cho tao. Cậu cúi bị đối phương quát lớn, khiến cho Quang trùng bắn cả người. Mắt anh ta lìa lên bắt gặp ngay gương mặt đang đỡ nụ cười ghê sợ của đạo. Quang kinh hãi, thét lên thất thanh, mắt nhắm nghiền, tay vùng lên khua khoắn loạn xạ. Bên tai, trước mắt, thậm chí là cả hành lang đều vang lên tiếng cười thè thé lạnh lẽo của đạo. Quang ôm đầu ngồi thụp xuống đất run rẩy. Quang, cậu bị dày dày. Bây giờ tự dưng bị hất đổ dĩa bánh, bà nội giật mình lùi ra sau. Đang định nổi giận,

Ổng chẳng buồn liếc nó một cái, trả lời với cái giọng khinh khỉnh như đang nghe một đứa ngốc hỏi chuyện. Báo cảnh sát rồi bằng chứng đâu? Mà cũng không cần báo đâu. Theo ta thấy hắn hối hận rồi tự mình sẽ ra đầu thú thôi. Còn không thì sắp tới cũng gặp vận hạn rồi. Không cần con lo đâu. Phúc à một tiếng, nghĩ lại những sự việc vừa xảy ra, miệng không nhịn được chép chép. Rốt cuộc tình yêu và hôn nhân vẫn là hai phạm trù khác biệt. Tình yêu thì chỉ cần yêu và chân thành, nhưng hôn nhân lại cần nhiều thứ khác nữa. Tóm lại vẫn là quá phức tạp chứ cô. Phúc chào ông Dũng định bụng trở về nhà. Chưa đi được một bước, ông thầy đã vội vàng tóm tay cô lại. Đi đâu? Đi về chứ đi đâu thầy? Nhà con sát bên mà. Nhìn thấy đôi mắt ngây thơ đang chớp chớp khó hiểu của cô, ổng dài giọng năn nỉ. Theo thầy học đạo đi. Thấy ổng có lòng quá, cứ rảnh ra là lại chạy tới tìm cô lải nhải cái điệp khúc học đạo, học pháp. Phúc cuối cùng cũng nhận lời bái ổng làm sư. Cô chỉ nghĩ đơn giản là trời đã ban cho cô một đôi mắt đặc biệt, thôi thì cứ học thử xem sao. Nếu sau này có thể dùng để hành đạo giúp đời được thì càng tốt, chứ có thiệt thần cái gì đâu. Sau đó mấy ngày, nhà đối diện lại trở thành nhà vô chủ, bởi quan đã quá điên. Nghe đầu đã được người nhà đưa vào nhà thương điên điều trị. Ngày nào anh cũng ôm cái gối lẩm bẩm tâm sự, luôn miệng gọi tên vợ. Cuộc sống của anh ta bây giờ còn thảm hơn cả cái chết. Quý vị vừa nghe hết truyện ngắn Cổng Ma, sáng tác bởi tác giả Thanh Mai. Nếu yêu thích truyện ma của Mộc Vân, quý vị đừng quên ủng hộ kênh Đất U Linh một like, cũng như đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Còn bây giờ Mộc Vân xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những câu chuyện tiếp theo. Chúc quý vị ngủ một đêm thật ngon giấc.